Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 388, chương 16, Huyễn Mộng Anh Hùng. 2. Không phải là vận mệnh châm chọc, là thực tế châm chọc. Phùng Viễn cười lạnh, người biết Tiết Hoa có nhiều đần, thành tích có nhiều kém ấy ư? Khác nói điểm chính trung học đệ nhị cấp, chúng liền chuyên hắn đều không thi đậu. Tiết Hoa bằng hữu coi như phát huy lại thất thường, cũng không khả năng so với hắn thi kém. Sau đó ta nghe nói hắn trung khảo thực ra thi cũng không có gì đặc biệt. Hắn có thể lên trọng điểm trung học đệ nhị cấp, hoàn toàn là dựa vào trong nhà đi cửa sau. Lúc ấy chúng ta còn không biết nhà hắn như vậy có thế lực. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, hết thảy các thứ này đều là thuận lý thành chương. Ngươi còn khác không tin? Ta tin, Tiết Hoa không chỉ là đần, hắn là trí lực rất thấp. Hắn là thiên sứ tổng hợp chứng người mắc bệnh. Bên cạnh Quách Dung Dung kinh ngạc nói, thiên sứ tổng hợp chứng không là bệnh tâm thần ấy ư? Còn sẽ ảnh hưởng trí lực. Ai nói cho ngươi biết thiên sứ tổng hợp chứng là bệnh tâm thần? Nha, là Tiết Hoa mẫu thân đi. Nàng là tình nguyện thừa nhận mình nhi tử tinh thần có vấn đề, cũng không muốn thừa nhận hắn là trời sinh ngu đần. Ngu đần, thiên sứ tổng hợp chứng là một loại bởi vì mẫu thể gen thiếu sót tạo thành đời kế tiếp di truyền tính tật bệnh. Người mắc bệnh bình thường hoạt bát, năng lực nói chuyện cùng trí lực rất thấp. Có một tối rõ rệt đặc thù chính là thích cười. Có người mắc bệnh cơ hồ cả đời đều bảo trì đã hình thành thì không thay đổi nụ cười. Nghiêm trọng người mắc bệnh còn sẽ xuất hiện chứng động kinh. Trọng độ trí chướng, sinh hoạt không thể tự lo liệu tình huống. Bất quá loại bệnh này nếu như chữa trị sớm, tình huống không phải là đặc biệt nghiêm trọng, hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. Tiết Hoa khôi phục liền tương đối khá, cơ hồ cùng người bình thường như thế. Chỉ là tồn tại một ít sự sai biệt rất nhỏ. Nguyên lai thật là cái ngu đần. Ta nói đây, Phùng Viễn khinh thường vừa đành chịu lắc đầu một cái. Trung khảo thất lợi sau, Tiết Hoa vị bằng hữu này trước nhất thật sự phổ thông trung học đệ nhị cấp. Nhưng hắn không có lúc đó trầm luân, mà là nằm gai nếm mật, càng khắc khổ cố gắng. Rốt cuộc ở 3 năm sau đó, hắn thi đậu một khu nhà nhất lưu đại học, không chỉ có hãnh diện, cũng vượt qua đông đảo ban đầu thi đậu trọng điểm trung học đệ nhị cấp đồng học. Hắn có thể tính ra khẩu khí này, nhưng hắn không nghĩ tới, nhân sinh bính bác thực ra vừa mới bắt đầu. 4 năm đại học sau khi tốt nghiệp, tìm công việc vẫn là khó như vậy, cao không tới, thấp không xong, đi một vòng. Hắn bị Lam Kinh Tân Thời Đại Nghề làm vườn công ty tuyển dụng, phụ trách cho bọn hắn làm internet bảo trì cùng điện thương tiêu thụ. Thu nhập cũng không tệ lắm. Hắn ông chủ chính là Đái Chí Cường, nhưng hắn ở nơi đó liên quan không thời gian dài liền nghỉ việc. Tại sao? Phùng Viễn nói, có một lần hắn với Đái Chí Cường đồng thời tham gia một cái kêu gọi đầu tư biết. Trong buổi họp hắn gặp thấy đối thủ của bọn họ công ty ông chủ Bình Giang Lục Ý Tiết Nhạc Sơn. Lúc ấy Tiết Hoa cũng với ở bên cạnh hắn. Nguyên lai là như vậy. Tiết Nhạc Sơn vênh váo hung hăng, hắn nhất định là từng thấy. Hắn không nghĩ tới Tiết Hoa liền là con của hắn đi. Lúc ấy có phải hay không là tâm lý đặc biệt không lạc, để cho hắn vẫn luôn xem thường Tiết Hoa lại với ông chủ bọn họ ngồi ngang hàng. Mà Tiết Hoa vị trí, hắn coi như phấn đấu cả đời cũng không đạt tới. Hắn lòng tự ái bị nhục, rời đi đãi ngộ cũng không tệ lắm thời đại mới nghề làm vườn công ty. Sau đó ở Bình Giang lại tìm công việc, làm lên phần mềm công ty lập trình viên, đi sớm về tối làm việc, thu nhập thấp hơn. Còn cũng bị người như con chó hô tới quát lui. Loại tư vị này thật không dễ chịu đi. Phùng Viễn làm động tới chết lặng ra mặt, lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó là hắn chủ động liên lạc Tiết Hoa, hay lại là Tiết Hoa liên lạc hắn? Nha, ta đoán hẳn là Tiết Hoa ở kêu gọi đầu tư trong buổi họp nhận ra hắn. Hắn sau đó chủ động với vị bạn học cũ này liên lạc với. Thiên sứ tổng hợp chứng người mắc bệnh tâm tư cũng tương đối là đơn thuần. Tiết Hoa là vẫn luôn coi hắn là thành chính mình tốt nhất bằng hữu. Mặc dù vị bằng hữu này đánh tâm lý xem thường hắn, nhưng vẫn là nguyện ý kết giao một cái có quyền thế bằng hữu. Bất quá lúc đó hai người bọn họ giữa quan hệ bỗng nhiên giữa xuống vóc. Tiết Hoa không còn là phụ thuộc, ngược lại thì vị bằng hữu này được khắp nơi nhân nhượng hắn, xu nịnh hắn, ở trước mặt hắn cẩn thận dè đặt, vâng vâng dạ dạ, cứ việc người này có một viên kiêu ngạo tâm, lại không thể không hướng thực tế cúi đầu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, loại này thực tế cùng lý tưởng chênh lệch cực lớn một mực kiềm chế đến năm ngoái trung học cơ sở họp lớp rốt cuộc bùng nổ. Ở họp lớp thượng, các người đám kia đồng học biết được Tiết Hoa nguyên lai là một thành thành thật thật phú nhị. Đại, những thứ này đã bị xã hội mài khéo đưa đẩy nhân đã sớm quên năm đó đối với hắn châm chọc. Từng tái 180 độ đại chuyển biến, a dua nịnh hót, treo cao kết đát, ngay cả các người ban đầu thầm mến Hoa Khôi Lưu Sướng cũng hướng Tiết Hoa nhìn trộm. Lúc ấy mùi vị thật không dễ chịu đi. Phùng Viễn khó đè nén trong lồng ngực phẫn uất, tràn đầy bi ai châm chọc nói: "Ngươi biết Trung Quốc lớn nhất từ trước tới nay lời nói dối là cái gì không? Trong sách tự có Hoàng Kim Phòng, trong sách tự có Nhan Như Ngọc. Từ xưa đến nay người có học, ngoài miệng nói cái gì vì quốc gia dân tộc đại nghĩa, kia thông thông đều là tán gẫu. Nói cho cùng cái nào không phải vì công danh lợi lộc. Biết rất rõ ràng hao phí vài chục năm chỉ là lạc kia một tờ văn bằng. Chúng ta hay lại là liều mạng đi tranh thủ. Nếu như có thể tranh thủ được, cũng coi như không có uổng phí. Nhưng trên thực tế, ngươi một ngày nào đó sẽ phát hiện đây bất quá là người có tiền có quyền nhân theo chúng ta phổ. Thông tóc húi cua tiểu dân chơi đùa một cái trò chơi. Đem ngươi làm dùng người sinh tốt nhất tuổi tác đi phấn đấu. Quay đầu lại phát hiện ngươi làm hết thảy không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng một kẻ ngu. Cái gì chuyên tâm danh ngôn. Cái gì dễ cỏ nghịch tập. Ở trước mặt quyền quý hết thảy là chó má. Nhân sinh là người bình thường Himalayan. Là các quyền quý xa lộ. Dù là Tiết Hoa ngu ngốc như vậy cũng như thường có thể trọng điểm trung học đệ nhị cấp. Đại học danh tiếng một đường đèn xanh, nhân có lúc, thật không muốn sống qua rõ, đó thật là rất thống khổ một chuyện. Đinh Tiềm tiếp lời, trận kia họp lớp để cho Tiết Hoa vị này trong lòng đã sớm mất thăng bằng hữu đối với nhân. Sinh hoàn toàn tuyệt vọng, hắn biết, cuộc sống thực tế đang cùng hắn mơ mộng càng lúc càng xa. Vào thời khắc ấy, hắn bùng nổ. Hắn muốn qua chính mình cảm thấy có ý nghĩa nhân sinh. Cho dù là thông qua bí qua hóa liều biện pháp đánh vỡ kiềm chế chính mình thực tế. Thành tựu chính mình mơ mộng hắn muốn trở thành chính mình hướng tới anh hùng. Ngoặc kép chấm chấm. Phải thừa nhận, người này suy nghĩ thập phần thông minh. Hắn thiết kế một cái tàn nhẫn lớn mật kế hoạch. Hắn biết Tiết Hoa tin Ấn Độ giáo. Thực ra Ấn Độ giáo bản thân cũng không khủng bố, nhưng là hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem Ấn Độ giáo điển cố cắt văn lấy nghĩa, lợi dụng nó tiến hành một loạt mưu sát, ở nơi này trong mắt người có lẽ kêu anh hùng kế hoạch thích hợp hơn. Mục có ba cái diệt trừ quyền quý, dương danh lập vạn, đoạt được mỹ nhân, nghe vào có phải hay không là rất giống điện ảnh tình tiết. Vụ án này thực ra chính là đang hoàn thành hung thủ cho tới nay mơ mộng. Đi qua thầy là ảo tưởng. Hắn hiện tại phải đem huyễn muốn trở thành sự thật, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.